Sống cùng vạn tuế, chương 473, công phu tiểu tử xuất hiện, góc truyện audio.com, Trương Vân tỉnh lại còn cảm giác mình đang giống như nằm mơ. Nàng không có nghĩ qua, bản thân thế nhưng sẽ ở Lục Minh trước mặt tiền chạy trốn, vốn là nghĩ thay hắn đấm bóp lưng, nhưng là cuối cùng thế nhưng giống như cái xấu hổ cô bé loại chảy. Điểm này, ngay cả chính nàng cũng không nghĩ ra. Đổi lại ở mấy tháng trước nàng đoán chừng bản thân nếu như nhìn thấy hắn đang tắm, có giống như con cọp lớn loại nhào tới đem hắn ngược lại, nhưng bây giờ bỗng nhiên không dám đối mặt hắn, thật là bất khả tư nghị. Trải qua ngày đó bị được hắn đã nói một câu bất kỳ dám đánh ta nữ nhân chú ý cặn đều chỉ có chết, bản thân phảng phất trong một đêm cười biến trở về thiếu nữ thời đại kia. Đáng tiếc thân thể vô luận như thế nào, đều biến không trở lại. Trương Vân trong lòng bi, hốc mắt nhịn không được ướt át, thiếu nữ thời đại kia vừa đi không quay lại, hôm nay bản thân, sớm biến thành bại liễu chi thân thể. Nếu như còn có thể thời gian đảo lưu trở lại trước kia thật là tốt biết bao. Trương Vân đang âm thầm bi thương, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, chuyển được vừa nghe, Lục Minh thanh âm truyền tới. Vân tỷ, ta hôm nay cùng Lý lão đi Maria bệnh viện tham gia Trung Tây y học thuật giao lưu hội, nếu như Mộng Ly muội muội các nàng sẽ đến, ngươi giúp ta đón lấy các nàng. Trương vội vàng xác nhận, một bên âm thầm oán giận bản thân thức dậy muộn, hiện tại hắn hẳn là ra cửa sao. Nàng chạy tới cửa sổ, kéo rèm cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy một thân bài thi quần áo thể thao hắn mang đen kính. Đẹp trai khóc vô cùng trên mặt đất xe, cùng Mira đi ô tô rời đi, nhìn thấy Lục Minh đi xa xe ảnh, Trương Vân không khỏi thần trí thiên ngoại, ngày đó, bản thân cũng ở là nơi này nhìn thấy hắn đi tới. Hắn đi lần này, đã vào bản thân địa trong lòng tới. Vững vàng chiếm cứ lấy, bản thân địa tâm cũng nữa không quên hắn được, bất cứ lúc nào, đều tràn đầy hắn bóng dáng, ngay cả nằm mơ, đều tất cả đều là hắn. Trương Vân cảm thấy phía dưới thật lạnh, đưa tay vừa sờ, đầy tay hoa lộ, nhớ tới tối hôm qua mộng xuân quá trình, mặt ngọc nhất thời hiện lên đỏ ửng. Nếu quả thật có thể cùng hắn làm cái kia, chính là mình chết cũng đáng được rồi. Trương Vân sâu kín thở dài một hơi, trở lại trên giường nằm xong, hay là trong mộng gặp gỡ đi. Thực tế bản thân không xứng với cùng hắn cùng nhau, dọc theo đường đi, Mira không được nhìn bên cạnh Lục Minh, nàng biết Trương Vân tối ngày hôm qua vào phòng tắm hầu hạ tiểu tử này. Nhưng là thấy thế nào hắn, thật giống như có chút đến mức sợ, chẳng lẽ tối ngày hôm qua hai người bọn họ không có làm đứng lên. Đang suy nghĩ gì, Mira ý thức được Lục Minh không có cùng Trương Vân làm việc của người nào đó chuyện. Tâm tình không biết làm tại sao một thoải mái, cảm thấy hôm nay thật là dương quang minh mị. Phía trước buồn bực đảo qua quét sạch, thật cao hứng hỏi, có phải hay không muốn Mộng Ly muội muội rồi? Nàng không phải nói hôm nay tới đây cùng ngươi sao? Nàng tới ngươi cao hứng như vậy? Lục Minh hỏi ngược lại, hắn có chút kỳ quái, cái này Mira mới vừa rồi còn là hầm hừ, làm sao thoáng cái tâm tình tốt lắm đứng lên. Nữ nhân là thiện biến thành, những lời này một chút cũng không có sai. Mira tự nhiên sẽ không nói ra tâm sự, không có trả lời, chẳng qua là tâm tình rất thoải mái mà đem xe mở thật nhanh của mọi người nhiều chạy xe cộ chung đi qua. Phía sau có còi cảnh sát thanh âm vang lên, Mira đã giật mình, bắt. Góc truyện audio.com, đầu còn tưởng rằng là siêu tốc, tự nhiên cũng sau kính vừa nhìn, nguyên lai là xe cứu hỏa trung thang mây xe cứu hỏa chạy qua quái vật lớn lệnh, làm hai bên xe cộ rối rít nhường đường, Mira cũng vội vàng né tránh. Giống như xuất động loại này cực lớn hình thang mây xe cứu hỏa, nhất định là có khẩn cấp cứu người nhiệm vụ, tất cả mọi người không dám ngăn trở, đến hồng đăng miệng, thang mây xe cứu hỏa cũng trực tiếp xông qua, giành giật từng giây, hơn nữa mặt bên con đường không có xe tới đây. Lục Minh trong lòng, nhưng nhấp nhoáng một loại không tốt lắm cảm giác. Còn không có bắt đến, bỗng nhiên nhìn quẹo phải rác toát ra một chiếc tiểu xe hơi, có lẽ là bởi vì phát hiện phía trước mặt đường có mây thê xe cứu hỏa, tài xế vội vàng thắng xe để cho được. Nhưng là phía sau hắn còn có một cỗ xe cực lớn hình đại quầy hàng, cũng đi theo sát nút, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện sắp xếp gọn gàng không nhạy, trơ mắt nhìn tông vào đuôi xe chạm vào nhau thẳng đem chỉnh cỗ xe tiểu xe hơi sảnh đưa ra mặt đường. Tiểu xe hơi đụng vào thang mây xe cứu hỏa bên cạnh bị được hai cỗ xe to lớn xe kẹp ở giữa, tình huống vô cùng nguy hiểm. Thang mây xe cứu hỏa phòng cháy chữa cháy viên vội vàng đánh tay lái, mặc dù cố gắng tránh né, nhưng là bởi vì sườn xe quá dài. Lục Minh nhìn trước mặt mặt một mảnh hỗn loạn, chờ Mira chạy nhanh gần, đổi xe qua một bên, phát hiện mãn địa lang tịch vốn là vội vàng đi cứu người thang mây xe cứu hỏa còn phải đợi người đến cứu. Cứu mạng A, cứu mạng A, cái kia tiểu xe hơi tài xế không có đeo chẳng qua là bị thương nhẹ, hoảng sợ vô cùng quát cứu mạng. Hắn tiểu xe hơi nghiêm trọng biến hình, đem hắn vây ở bên trong xe. đại quầy hàng đầu xe toàn bộ sai lệch, tài xế điên cuồng lẩn tránh động tác để cho tiểu xe hơi tài xế tránh được một kiếp, nhưng không thể tránh khỏi đụng vào thang mây xe cứu hỏa đuôi xe thượng, đụng nhau sức lực đem thang mây xe cứu hỏa đuôi xe đụng ra khỏi con đường. Hai gã xe cứu hỏa nhảy xuống xe, xem trước một chút tiểu xe hơi tài xế không có nguy hiểm tánh mạng, vừa xem một chút đại quầy hàng tài xế che chảy máu ót ở phía trên khó khăn bò xuống, bọn họ hướng về phía hai gã tài xế an ủi mấy câu, nói còn có người ở phía trước chờ thang mây cứu mạng, nhường đường người hỗ trợ báo cảnh sát, bản thân muốn vội vàng trở về lái xe. Đánh lửa hồi lâu cũng khởi động không được, cũng biết đụng hư nơi nào, hai gã phòng cháy chữa cháy viên căm tức giống to. Các ngươi không có nghe thấy còi cảnh sát sao? Chúng ta có nhiệm vụ khẩn cấp, phía trước cháy, có người ở 24 lâu cầu cứu, đây là toàn cảng cao nhất một chiếc xe cứu hỏa, cho các ngươi đụng hư, cái này làm sao bây giờ? Cô ta sắp xếp gọn gàng không nhảy, đại quầy hàng tài xế thống khổ ngồi xổm xuống mặt đất gần như muốn rơi lệ, cái này tai nạn xe cộ không phải là trong lòng hắn mong muốn. Các ngươi mau nghĩ biện pháp cứu ta đi, ta có sắp xếp gọn gàng a, chẳng qua là ai đụng phải nói xui xẻo, ta xui xẻo nhất. Tiểu xe hơi tài xế lại càng khóc không ra nước mắt, đối với hắn mà nói, đây là bay tới tai họa bất ngờ. Lục Minh nhìn, khẽ chau mày, hướng về phía Mira nói. Lái xe phía trước lên, hạ dừng lại, ở nơi này khoảng cách có thể thấy được nơi xa có chàng trong cao ốc đang lúc toát ra khói dày đặc, đoán chừng ở 2 cây số không tới, bất quá còn cần chuyển tiếp theo cái cầu vượt mới được. Ở cầu vượt thượng, vô số xe bị người. gocchuyenaudio.com Đoạn ngừng, sau đó ra lệnh nghịch hành chuyển hướng người ra khỏi miệng cái nút ra thật dài xe long, không ít tài xế đang đợi, đều lấy điện thoại di động ra ở chụp ảnh bên đang lúc cái này chàng building hơi nước tình hình. Có ký giả đứng ở cầu vượt trên nóc đang hiện trường trực tiếp. Building dưới nền đất vô số người vây xem, phòng cháy chữa cháy viên cũng không lúc mà đem trong cao ốc người sơ tán đi ra ngoài. Chẳng qua là ở hơi nước một cái đơn vị sân thượng, còn có người ở kêu to cứu mạng, khói dày đặc chung chỉ có thể nhìn thấy người nọ vươn lắc lư cầu cứu đích tay, còn có loáng thoáng thanh âm, là một phụ nữ. Lục Minh tai lực nhạy cảm còn có thể nghe thấy phía trên có tiểu hài tử khóc, chân mày lại là vừa nhíu. Hắn đi xuống xe, xoay người lại hướng về phía Mira nói. Lái xe đến ven đường, chờ ta với. Mira kích động gật đầu, nàng một tá tay lái thẳng sảnh ra cảnh sát giao thông an bài lộ tuyến, thiếu chút nữa không có đem một cái cảnh sát giao thông đụng hạ cầu vượt, không đợi người nọ kêu to, vừa nhảy xuống xe, bắt được người nọ bả vai nói. Người thay ta lái xe đến ven đường chờ, hiểu chưa? Nàng vội vàng chạy đi xem náo nhiệt, còn dư lại cái kia cảnh sát giao thông Mạc Minh kỳ diệu nhìn trong tay cái chìa khóa, trong lòng 100 không rõ chuyện gì xảy ra. Ký giả đang truyền bá nói, nhìn thấy Lục Minh đi tới, người nữ kia ký giả chuẩn bị đến hiện trường phỏng vấn cầm lấy microphone đưa tới. Tiên sinh, xin hỏi ngươi nhìn nhau biển rộng lớn hạ cháy có ý kiến gì không? Nghe nói đây là một cái cọc phóng hỏa án, có tin tức nói, có một thất nghiệp cha tư sản người bởi vì không chịu nổi xã hội áp lực, bởi vì lâu dài không tìm được việc làm, lại lần hướng bằng hữu tác thủ mượn tiền không có hiệu quả dưới tình huống, kích động mà ở trong nhà phóng hỏa tự sát, trước đây hắn nhiều lần tuyên bố tự sát, nhưng xã hội người của mọi tầng lớp thờ ơ, hiện tại gây thành thảm kịch liên lụy láng giềng, người đối với sự kiện có ý kiến gì không đây? Nữ ký giả nói chuyện ngay cả châu tiễn dường như, vô cùng mau, nhưng Lục Minh không đếm xỉa tới có nàng. Vừa đi, một bên tự nhiên trong ngực móc ra mặt nạ màu bạc đeo lên đi, nữa tự lập nộp cầu bay vọt xuống, dẫm phải phòng cháy chữa cháy đội xe cứu hỏa, hướng ngắm biển rộng lớn hạ chạy nhanh đi. A, hắn, nữ ký giả kinh ngạc vẻ mặt ước chừng dừng lại thập giây, mới chợt kịp phản ứng, thét chói tai lấy. Hắn a mau phách hắn, mau phách. Camera sư cũng ngây người, hắn luôn luôn đều ở đuổi theo phách, vẻn vẹn là phách đến Lục Minh bóng lưng, chờ hắn nhảy xuống cầu vượt ngây ngốc vỗ nữ ký giả mặt không có phản ứng, cho đến nữ ký giả thét chói tai, mới vọt tới cầu vượt ven tìm được Lục Minh bóng lưng cuồng phách. Lục Minh lúc này, đã tại một mảnh tiếng kinh hô ở bên trong, leo lên ngắm biển rộng lớn hạ ống nước. Vốn là hắn không muốn xen vào việc của người khác, hết lần này tới lần khác gặp được thang mây xe cứu hỏa bị được đụng, vạn bất đắc dĩ xuất thủ, thân phận che giấu mặc dù nặng muốn, nhưng không thể thấy chết mà không cứu. Nhớ được trong phim ảnh, Chi Chu Hà đồng học trong cả đời cứu, cũng là bởi vì lần đầu tiên khoanh tay đứng nhìn, cho nên để cho chạy đạo tặc giết chết hắn tối thân ái thúc thúc. Làm người không thể quá vĩ đại, nhưng cũng không thể quá ích kỷ, nam tử hán đại trượng phu, nên xuất thủ còn phải xuất thủ, nhất là có năng lực như... gocchuyenaudio.com Thế, chờ Lục Minh tốc độ kinh người leo lên lầu 10 tầng, mọi người mới bắt đầu kịp phản ứng, mọi người đều ở kinh ngạc ai vậy? Tất cả mọi người hiểu phía trên người nọ nghĩ cứu người, chẳng qua là không biết người nào lợi hại như thế. 24 lâu đối với Lục Minh mà nói, chỉ là một phút đồng hồ không tới chuyện, đây là hắn thả chậm tốc độ, nếu như toàn lực leo tốc độ kia nhanh hơn. Mọi người nhìn Tế Minh cực nhanh bay lên, đầu tiên là ào ào kinh hô, cuối cùng nhìn động tác tiêu sái vô cùng, vừa nhanh nhẹn như gió, mọi người kích động lên, hò hét loạn lên ồn ào, toàn bộ tràng diện sôi trào. Ở ống nước cự ly này cái hơi nước sân thượng, còn có một mặt tường hòa một cái chỗ rẽ khoảng cách. Mọi người thấy Lục Minh bò tới, tâm cũng treo lên. Bò đến cũng không có biện pháp, đúng vậy bóng loáng vách tường cùng chiều rộng mặt góc tường, trừ phi là thằn lằn, nếu không ai cũng ba không qua. Lúc này, Hồng Kông đài truyền hình tổng giám, đang nhàn nhã đi chơi uống tiểu bí thư hướng cà phê, một bên trở về chỗ cũ cà phê mùi thơm, một bên trở về chỗ cũ mới vừa rồi ở tiểu bí thư trên mông lớn sờ một trận xúc cảm. Đang chuẩn bị để xuống cái chén, lên nét xem một chút có cái gì hấp dẫn ánh mắt tin tức bỗng nhiên môn phanh bị mở ra, bị làm cho sợ đến tay hắn mãnh liệt khẽ run rẩy, nóng hồi cà phê đổ hơn phân nửa ở trên người, bỏng đến tổng giám thiếu chút nữa không có đổi thành trong nước nóng đại hà. Công phu tiểu tử xuất hiện, nếu như đạo diễn không phải là kịp thời hô lên những lời này, vậy hắn nhất định phải chết. Phó, tổng giám vừa nghe trong miệng không còn kịp nữa nuốt xuống cà phê toàn phun. Bản thân đang nhức đầu không có cái mới nghe thấy, cái này, chẳng phải là cứu mạng tới. Hắn lập tức tha thứ vốn là muốn năm ngựa xé xác đạo diễn, hơn nữa hận không được hung hăng hôn hắn một ngụm. Đạo diễn hô xong, vừa vội vội xông ra tổng giám vốn là nghĩ đuổi theo kịp tới hỏi hỏi, nhưng là để cho đạo diễn đi ra ngoài lúc thuận tay một cửa ải môn, phanh, hắn lỗ mũi, bẹp. Tổng giám đại nhân cố nén thấu xương đau đớn cùng ngất trời tức giận, trong lòng hắn quyết định, nếu như tin tức này là giả dối, hắn liền sống làm thịt đạo diễn. Hắn nện bước mập mạp thân thể, dùng một loại so sánh với người bay bâu nhanh hơn tốc độ, xông ra, giống to. Công phu tiểu tử ở đâu? Không có người trả lời hắn, bất qua ánh mắt của mọi người phương hướng, hấp dẫn tổng giám tầm mắt. Đúng vậy đang trực tiếp màn hình lớn, ở trên màn ảnh, có một màu trắng bóng người đang bóng loáng cao lầu trên vách tường du tàu, so sánh với thằn lằn còn muốn thành thạo. Cách chương.